Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, giết đến tận Hắc Hổ Sơn. Hắc Hổ Sơn, đây là Hắc Hổ bang trưởng khống một tòa linh sơn. Khoảng cách Viễn Đông Thành cũng không phải là quá xa cự ly xa. Cũng coi là Hắc Hổ bang đại doanh, cơ Hắc Hổ bang tinh nhuệ đều ở lại đây. Mà tòa này linh sơn linh khí quanh quẩn, tựa hồ có một đầu linh mạch vận chuyển, sườn núi ở giữa sinh trường không ít linh dược, xem xét cũng là nhân kiệt kia địa linh chi địa, ở cái địa phương này tu hành đều so địa phương khác nhanh gấp bội. Giờ phút này, Hắc Hổ Sơn đỉnh núi một chỗ đại điện, Hắc Hổ bang không ít tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói giúp đỡ dẫn người qua bắt cóc tống tiền này tên lừa đảo Vũ Vô Địch. Kết quả thế nào? Còn hỏi cái rắm a? Không thấy được nhiều người như vậy trở về đều là thương cân động cốt sao? Rất nhiều huynh đệ bị chém giết, sau cùng thậm chí ngay cả giúp đỡ đều bị xử lý. Đừng đề cập nhiều thảm, đậu phộng, tiểu tử kia không cũng chỉ là lường gạt mà thôi sao? Giúp đỡ đều cầm không được hắn sao? Tên lừa đảo cái rắm, cái thằng kia căn cũng là hất lên da dê mãnh hổ, hung mãnh đến rối tinh rối mù, chiến đấu lực quá hung mãnh, lúc đương thời mấy trăm huynh đệ đều bị hắn một chiêu làm chết, giúp đỡ đều trốn không thoát hắn ma chảo. Thật giả lợi hại hơn nữa cũng chính là thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua. Giúp đỡ chính là như vậy cao thủ, nhưng là cũng không có một chiêu làm chết mấy trăm cái huynh đệ. Đó là ngươi không có gặp trước, đó chàng diện kia, đến ta coi là một chiêu làm chết mấy trăm huynh đệ đã đủ không hợp thói thường. Về sau mười mấy cái bang phái tìm hắn để gây sự. Trọn vẹn 10 vạn nhân mã a, dạng này nhân số đủ để san bằng Hắc Hổ bang mấy chục lần. Nhưng là người ta bão nổi, vừa nổi đóa liền không được, một tiếng liền giống chết 6 vạn người, còn lại mấy vạn người cũng rất giống kê tử giống bị hắn xua đuổi chém giết. Cái kia gọi máu chảy thành sông a, nếu như tại hiện thực thế giới lời nói, cái kia chính là đồ sát, thiên về một bên đồ sát, mụ nội nó, càng nghe lại càng thấy đến giả, đây chính là địch nhân. Khác thay hắn thổi được không? Cái gì gọi là thổi? Ta chỉ là nói sự thật. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể hỏi một chút các huynh đệ khác. Bọn họ đều tại hiện trường, đều có thể làm cho ta chứng. Như có nửa câu hoang ngôn, ta trời đánh ngũ lôi. Thật là thật, chúng ta có thể còn sống trở về, khi thật không dễ dàng. Có thể nói là trở về từ cõi chết. Đúng à? Cũng không chỉ có là chúng ta mấy cái nhìn thấy. Hiện trường chứng rất nhiều người. Cái gì lang nha bang, cự tượng giúp, đại hùng giúp loại hình bang phái đều thương vong thảm trọng. Bị hắn giết đến cùng chó giống như. Mẹ nó, tên này thế nào liền hung tàn như vậy. Xem ra không chỉ là lường gạt, còn có thể là cái giết người như ngoé đạo tặc. Khẳng định là như thế này. Ta dám cam đoan hiện tại cái dạng này tuyệt đối không phải hắn đến bộ dáng. Chỉnh cho, tên kia có thể là cái nào đó bị truy nã tinh tế đạo tặc. Rất lợi hại hung tàn loại kia. Một đám Hắc Hổ bang bang chúng nghị luận ầm ĩ. Có người còn tải ác ý chửi bới Hạ Bình danh tiếng. Cho rằng gia hỏa này có lẽ cũng là cái ẩn tàng bộ mặt thật sự tội phạm truy nã. Tội ác từng đống loại kia, đông đông đông, đúng vào lúc này, cả tòa linh sơn đều vang lên gấp rút tiếng chuông, đến bọn họ còn không chút nào để ý tiếng chuông này. Nhưng là gõ thứ 9 hạ thời điểm, bọn họ sắc mặt đại biến, địch tập, không hề nghi ngờ là địch tập, vẻn vẹn là 3 tiếng tiếng chuông liền đại biểu có phiền phức đến cửa, ngũ thanh tiếng chuông có cường địch đến cửa. Mà 9 tiếng tiếng chuông liền đại biểu cho có diệt môn nguy cơ. Cần sở hữu bang chúng xuất thủ, liều chết chống cự. Nghe được thanh âm này, một đám hắc hổ bang bang chủ đều lao ra. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại vang lên 9 tiếng tiếng chuông? Cũng bao nhiêu năm không có vang lên. Người nào không biết ta hắc hổ bang chính là Viễn Đông thành một phương bá chủ. Xưng bá mấy chục năm, bang chúng người đếm qua vạn, từng cái đều là tinh nhuệ. Còn có ai dám đụng đến ta hắc hổ bang? Chán sống, khẳng định là có người xem chúng ta hắc hổ bang tổn thất 2000 tinh nhuệ. Liền giúp đỡ đều treo, mấy tháng không thể lên dây, liền muốn đến bỏ đá xuống giếng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đồ hỗn trướng, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chúng ta hắc hổ sơn nháo sự, quả thực là không biết sống chết. Dù cho giúp đỡ không ở cái địa phương này, chúng ta hắc hổ bang cũng không phải cái gì a miêu a cẩu có thể trêu chọc. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, làm chết đám kia nháo sự. Một đám người ngao ngao kêu to, khí thế hung hung, xông ra đại điện, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài một cái hắc hổ bang gác cổng kêu to lên. Vũ vô địch, là đại lừa gạt vũ vô địch lên, nhanh chóng mời giúp đỡ tới tọa trấn, nhanh ngăn không được, cái gì, đại lừa gạt vũ vô địch, vừa hô diệt 6 vạn người cái thế mãnh nhân, mẹ ta, tên này thật giết đi lên. Nhanh, mau mời giúp đỡ tới, bằng không ngăn không được cái này cái thế mãnh nhân, mời cái dám, giúp đỡ đã sớm treo, mấy tháng không thể lên dây, còn thế nào mời, gọi phó bang chủ, còn có đông đảo bang phái nguyên lão tới, dốc toàn bộ lực lượng, không thể để cho hỗn đản này muốn làm gì thì làm. Vũ vô địch thì thế nào, dám đến hắc hổ sơn nháo sự. Chúng ta liền cùng hắn chết qua. Hắc hổ bang các bang chúng ngao ngao kêu to. Đấu trí giạt rào. Khí thế hung hung. Bọn họ hắc hổ sơn người đông thế mạnh. Xưng bá Viễn Đông thành mấy chục năm. Liền không có sợ qua người khác thời điểm. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này. Đại điện cửa bị một chân đạp mục. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tiếp lấy 10 cái hắc hổ bang gác cổng đều bay rớt ra ngoài. Dọc theo mặt đất trượt mấy chục mét. Ho ra máu không thôi. Hiển nhiên cái này 10 cái hộ vệ trong một chân. Đã là không có nửa cái nhân mạng. Bò đều không đứng dậy được. Bốn phía hắc hổ bang các bang chúng hoảng sợ nước tiểu. Căn không dám đợi tại cửa ra vào. Lộn nhào, nhanh như chớp, liền chạy đường. Mà Hạ Bình 10 phần bình tĩnh đi tới. Hắn đi theo phía sau Giang Nhã Như, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Sở Dung 4 nữ tử. Còn có Diệp Dai Dai các loại 20-30 cái tiểu hài tử. Nhìn dạng này trận thế, không giống như là đến cửa tìm nện, mà chính là giống như mang theo hài tử đến cửa du lịch. Vũ vô địch, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dám mạnh mẽ xông tới hắc hổ sơn, ngươi đây là dự định cùng ta hắc hổ sơn hơn vạn bang chúng là địch sao? Ngươi thật lớn mật, đến tột cùng là ăn cái gì thuốc? Không nói rõ ràng ngươi mục đích, hôm nay ngươi đi tới, liền nằm ngang đi ra. Vù vù vài tiếng, hắc hổ bang các bang chúng lập tức phái ra một tòa hắc hổ âm sát đại trận. Dung hợp mỗi cái bang chúng pháp lực. Đây là một tòa thiên địa đại trận, liên hợp lại, uy lực vô cùng, không ít hắc hổ bang bang chúng đều là giận dữ mắng mỏ Hạ Bình. Vừa sợ vừa giận, bọn họ rất là chấn kinh, đến coi là cái này vũ vô địch diệt đi bọn họ hắc hổ bang 2000 bang chúng. Còn diệt mấy chục cái bang chúng 10 vạn nhân mã, giết đến máu chảy thành sông, làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự. Chuyện này hẳn là cứ như vậy kết thúc, chậm rãi chìm xuống mới đúng, mà vũ vô địch cũng cần phải cầm ly hỏa đoán tạo thuật an toàn khu. Nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ ra được, còn không có qua bao lâu thời gian đâu, gia hỏa này liền trực tiếp giết đến tận hắc hổ sơn. Đến tìm bọn họ để gây sự, loại thực tế này là quá hoang đường. Bao nhiêu năm, bọn họ trở thành Viễn Đông thành bá chủ về sau, chiếm lĩnh Hắc Hổ Sơn, liền cho tới bây giờ không ai lại dám đi lên Hắc Hổ Sơn. Cũng không ai dám tìm bọn hắn Hắc Hổ Bang phiền phức. Nhưng bây giờ liền xuất hiện như thế một cái làm càn làm bậy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.